sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 28, không đáng giá một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa sấm chợt ngừng, trong trời đất tỏa ra một mảnh vắng vẻ màu đen. Trong đan phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thấy ba người quỳ, hai người đứng, Phượng U Trần nhẹ nhàng tựa vào trên tường, dáng người rất tự nhiên, sát khí phát tán ở phía sau, tản ra sức quyến rũ tự nhiên, biết ngọn nguồn chuyện tình. Dần dần vẻ mặt che giấu không chút đếm xỉa, khóe môi nâng lên đường cong rất có thâm ý, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Các ngươi ở đan trạch đã bao lâu? Ba người rung giọng nói. Năm năm. Phượng U Trần lười biếng cười một tiếng. Có phải quá lâu hay không? Ba gã dược đồng run lên. Nghe được trong lời nói có ẩn ý, Phượng U Trần chợt ngồi thẳng lên. Chậm rãi từ từ đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Các ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện Lâm Tiết Nhan bình yên vô sự. Nếu không thấy người chắc chắn sẽ phải hoàn trả lãi gấp ba ở trên người các ngươi. Hoặc là, nhiều hơn, đắc tội người kia, các ngươi chắc chắn hối hận suốt đời. Nói xong, ba gã dược đồng cả người run rẩy, tâm cũng như gió đêm phía ngoài. Càng ngày càng lạnh, ra cửa không lâu, khóe miệng Mộ Dung Thanh Ly cười mỉm. Cũng không nhanh không chậm đi theo sau lưng Phượng U Trần. Hồi nãy nhị sư huynh nói có người sẽ thay Lâm Tiết Nhan đòi công đạo. Là ai? Đương nhiên là ngũ sư đệ. Quả nhiên là hắn. Mộ Dung Thanh Ly khẽ cười một tiếng. Mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy thái độ Duẫn Ngọc đối với Lâm Tiết Nhan thay đổi quá nhiều. Lúc này, bóng dáng của Phượng U Trần đi vào một con đường mòn lâm viên. Đó là một con đường tắt. Lùm cây xung quanh sinh trưởng, ngăn trở thân hình của hắn, xem ra có chút mơ hồ nhàn nhạt, chỉ có lời của hắn đứt quãng truyền đến. Lâm Tiết Nhan, là do hai ngày trước Duẫn Ngọc giao phó cho ta, không biết có tính ca là đại phiền toái. Thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái, liếc mắt nhìn Mộ Dung Thanh Ly, cười nhẹ nhàng mà hỏi, ban đầu ngươi không phải là ở trước mặt ta thay nàng khen qua mấy câu hay sao? Nhưng vì sao bây giờ nhìn ngươi cũng không lo lắng? Mặc dù ngày gần đây Phượng U Trần đối với Lâm Tiết Nhan nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng hắn biết rõ thực lực của nàng. Cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối tay sức trói gà không chặt. Nếu gặp gỡ người không hiểu thương hương tiếc ngọc như thất sư đệ. Cho dù nàng được chiều chuộng mà xử lý một cách thông minh ra sao? Vận khí tốt ra sao? Chỉ sợ cũng khó mà toàn thân mà lui. Nhưng Mộ Dung Thanh Ly lại có suy nghĩ khác. Hắn đối với nữ tử này luôn có một loại không khỏi tin tưởng. Tuy chỉ là một loại trực giác, nhưng bản năng trực giác của hắn từ trước đến giờ rất chính xác. Vào giờ phút này, trên mặt Mộ Dung Thanh Ly tươi cười, cười tà mị. Lời nhị sư huynh sai rồi. Nàng cũng không phải là người quan trọng gì với ta. Ta đối với nàng không có gì cũng không lo lắng. Ánh mắt Phượng U Trần lóe lên một cái. Các hạ không hổ là lãnh huyết. Vô tình, đệ nhất võ công thiên hạ nam tử. Thấy hắn đoán được nội tình của mình. Mộ Dung Thanh Ly cũng không phủ nhận. Trong đêm tối, trong mắt của hắn chớp động như dòng nước sáng chảy rực rỡ. Hai người quen việc dễ dàng đi tới sau viện. Đi đường tắt này tuyệt không phải là một loại cách thức. Mộ Dung Thanh Ly biết rõ hai người tiến vào trận pháp của đan trạch. Có thể xúc địa thành thốn. Một, thậm chí so thi triển khinh công còn nhanh hơn rất nhiều. Một, trong truyền thuyết, khinh công ngày xưa của Ti Kiêu có môn pháp gọi là xúc địa thành thốn, luyện đến cảnh giới cao nhân. Người sử dụng có thể đạt đến mức thần tốc. Bên trong nhà đen như mực, Phượng U Trần thở dài một tiếng, đẩy cửa vào. Tiến vào trong phòng, mới vừa bước vào trong phòng, dưới chân của hắn chợt bị cái gì cho ngăn trở, lấy ra hộp quẹt, đốt, nhìn xuống dưới, Phượng U Trần thấy một người nam tử trần truồng lộ thể nằm trên mặt đất, xõa tóc ngăn ở trước mặt của hắn, chật vật không chịu nổi, ánh mắt đi xuống, xuống chút nữa, tức khắc khiến hai người buồn cười, áo màu đỏ của thất sư đệ lại bị xé thành nhiều miếng. Rách dưới vứt ở một bên, Trên ngực hắn lại dùng nước thuốc vẽ ra 8 chữ to rồng bay phượng múa. Dám thúi nam nhân, không đáng giá một đồng. Nhíu mày, Phượng U Trần đối với mấy chữ này rất là tán thưởng. Mộ Dung Thanh Ly cười không ngớt, e sợ thiên hạ không loạn. Khẽ cười nói, thất sư đệ, làm sao bộ dáng của ngươi lại thành ra như vậy? Nằm trên mặt đất không lạnh sao? Tức khắc, trong mắt đen của nam tử trên đất ngưng tụ, hiện ra sắc bén lạnh lẽo, vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn lại bị người điểm huyệt. Phượng U Trần và Mộ Dung Thanh Ly trao đổi ánh mắt. Phượng U Trần nhẹ nhàng đưa tay phất một cái, cởi ra huyệt đạo của hắn. Trong ánh mắt đường như hàm chứa ngàn vạn loại thâm tình. Dịu dàng chân thành nói, thất sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc người nào có thể đem ngươi biến thành như vậy? Mộ Dung Thanh Ly nhếch môi cười mỉm, âm thầm tò mò, nàng kia sao có thể làm được? Mặc dù võ công của thất sư đệ hơi thua bọn họ một bậc, nhưng tiên pháp xuất thần nhập hóa, trong giang hồ rất cao. Nữ nhân kia thế nhưng lột sạch y phục thất sư đệ. Mặt không đỏ, tim không đập tại trên người của hắn viết vài con chữ to. Hành động này thật sự quá kinh hãi thế tục. Giờ phút này, Thượng Quan Ngâm cắn chặt môi, con mắt hẹp dài càng phát lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn một chữ cũng không chịu nói. Dù sao bị một nữ nhân lập kế cũng không phải sự tình vẻ vang gì. Vậy mà nội lực của cô gái kia thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhất giáp, hai, nội lực, nàng đến tột cùng là quái vật gì? Đúng rồi, nàng nhất định không phải là người. Chỉ là đáng hận nhất chính là, từ lúc hắn chào đời cho tới nay, chưa bao giờ bị nữ nhân chỉnh thảm như vậy. Hai, thời thi tiến sĩ chia thành nhất giáp, nhị giáp, tam giáp, chung quy là để chia hơn kém. Mà nhất giáp là nhất rồi. Ngắt quyền, Thượng Quan Ngâm lập được lời thề. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng. Tháng ế ẩm mông lung, duyên dáng thướt tha, bóng ảnh chiếu cả vườn hoa hòe. Tiết Nhan đã cảm thấy cả người mệt mỏi, từng bước một hướng tới trong viện đi tới. Suy nghĩ một chút, mặc dù năm người cả ngày rong rong dài dài, cũng rất đơn thuần vô hại. So với cái địa phương khác cô bẩn thỉu, nàng thích trạch viện đơn sơ hơn chỗ này. Chậm rãi tiến vào bên trong nhà, phát hiện trong phòng thế nhưng không có một người. Mọi người đi nơi nào? Phòng trống rỗng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Nhan cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi Mai Lan Hương phát tác, nàng thi triển ra nội lực toàn thân, lại so với thành tựu võ học của nàng kiếp trước cũng không kém bao nhiêu. Nhưng sau khi nội lực dùng hết, cả người vô lực, mệt mỏi không chịu nổi. Đi tới trước giường, nàng một đầu té nhào vào trên giường. Cặp mắt dần dần đóng chặt, ngủ thật say. Nửa đêm, chợt cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh nàng, lấy tay nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng. Nàng từ trong mộng thức tỉnh, mơ hồ mở mắt. Ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn, ánh trăng trắng ngần sáng tỏ xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu sáng từng góc. Cũng nhìn rõ ràng nam tử tuấn mỹ vô trù bên cạnh nàng. Duẫn Ngọc ca ca, sao ngươi lại tới? Tiết Nhan mơ mơ màng màng hỏi. Ta để cho năm người trong phòng muội dọn đi phía trước núi, ta đổi chỗ tốt hơn cho bọn họ. Nam tử lạnh nhạt nói. Ca ca, chuyện này hình như không thuộc sự quản lý của ngươi. Tiết Nhan dụi dụi mắt, dần dần tỉnh táo lại. Cứ cho là ta nên trông nom đi. Gò má Duẫn Ngọc ở dưới ánh trăng phiếm ánh sáng lộng lẫy như ngọc. Nhìn qua mặt mũi hắn thật nhu hòa. Góc cạnh đôi môi rõ ràng cực kỳ mê người. Nhìn thấy môi hắn, Tiết Nhan chợt nhớ tới hắn hôn. Lần đầu tiên bá đạo mà nhiệt liệt. Lần thứ hai êm ái mà ôn tình. Nhiều lần đều làm nàng động lòng. Chợt hắn cúi đầu cúi người, như muốn âu yếm. Tiết Nhan không khỏi có chút động lòng, cuống quýt nhắm mắt lại. Nào biết một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng nàng hơi cảm thấy buồn nản. Mới vừa mở ra hai mắt, bên tai đã truyền đến âm thanh lo lắng của Duẫn Ngọc. Nhan nhi, độc Mai Lan Hương Teren người ngươi, có phải phát tác hay không? Sao hắn lại biết? Trong lòng Tiết Nhan run rẩy. Nàng vốn định gạt hắn, rồi sau đó có ý tự mình áp chế độc tính của Mai Lan Hương. Dù sao, nàng đối với y thuật của mình vô cùng tự tin. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ lật đổ khắp phòng thuốc của Phượng U Trần, thư các, phòng luyện đan, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không tìm ra biện pháp giải độc. Chẳng lẽ, nàng thật sự phải cùng bảy nam nhân nguyên dương, tới ức chế độc tính tràn lan hay sao? Cách chương.